Magician trong thế giới comic. Chương 495, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ronan hướng về trái đất lại đây. Tin tức này nhưng làm Noe đều cho làm mơ hồ. Cái tên này là điên rồi sao? Chẳng lẽ cái tên này quên hơn 10 năm trước hắn ở trái đất tao ngộ? Vẫn là nói cái tên này tìm tới tự tin. Noe thật sự có chút không có cách nào lý giải người này hành động. Vẫn là nói, cái tên này cùng Thanos đánh thành thỏa thuận gì? Ỷ vào Thanos bảo vệ dự định đến trái đất sao? Nói thật sự, cái tên này nếu như thật sự tin tưởng Thanos như vậy hắn liền thật sự xong đời. Thanos nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. Càng là người này đã từng ngay ở trước mặt Thanos giết chết hắn một cái thủ hạ. Khó nói Thanos hồi đó liền dự định phải xử lý đi người này. Hơn nữa Thanos chính mình 8 phần 10 là không đúng, hẳn là tuyệt đối sẽ không đến trái đất. Càng là hiện tại cái này hiện tại, Ancient One Pháp Sư còn sống sót đây. Odin cũng còn sống sót đây. Hai người này còn ở hắn dám đến mới là thật sự quái đản. Ronan cái tên này rất khả năng là trở thành con rơi. Có thể là dùng tới thăm dò Ancient One Pháp Sư cùng Odin khoan dung cực hạn. Cũng có khả năng là dùng tới thăm dò Asgard cùng trái đất phòng ngự trình độ. Ngược lại mặc kệ thấy thế nào, Ronan cơ bản là không thể có thể còn sống trở về. Thực sự là một cái đứa bé không may a. Với ai hỗn không tốt càng Thanos hỗn. Noe một bên hướng về Odin cung điện đi đến một bên không nhịn được nghĩ đến. Hơn nữa theo người khác hỗn liền thái độ khá một chút sao. Một bộ quăng ta cùng ngươi chỉ là thỏa thuận quan hệ. Cái tên nhà ngươi cũng chỉ đến như thế thái độ. Này không phải muốn chết là cái gì. Rất nhanh Noe liền mang theo Oang đi đến đại điện. Chỉ là để hai người bọn họ không ngờ tới chính là. Bọn họ lại nhìn thấy Peter Quill mang theo một cái thân thể trần truồng to con. Một cái da xanh nữ nhân còn có một cái gấu mèo cùng một cái cắm vào ở trong chậu tiểu thụ nhân đứng ở nơi đó. Này CMN là cái quỷ gì? Nói chuyện Groot không phải một cái thân cao nhanh 2 mét đại cao cái sao? Làm sao lập tức thành một cái tiểu cây non? Hơn nữa Noe còn chú ý tới một chuyện. Vậy thì là những người này xem ra đều hết sức chật vật. Vậy thì để Noe có chút không thể giải thích được. Ta nói, các ngươi đây là làm sao? Noe kỳ quái nhìn Peter. Thật giống như là trở về từ cõi chết như thế. Trên thực tế, cũng thật là như vậy. Peter hết sức khó xử cười cợt. Không nghĩ đến ngươi lại sẽ ở Asgard. Thật kỳ quái sao? Noe méo sạch đầu. Ta đến Asgard làm khách cũng không tính là gì rất khó lý giải sự tình đi. Đến là các ngươi làm sao chật vật như vậy? Chúng ta sau khi rời đi phát sinh cái gì? Vậy thì có chút một lời khó nói hết. Peter Quill sắc mặt có chút lúng túng. Sau đó hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Nguyên lai ở cùng Noe tách ra sau cái tên này liền dự định rời đi hành tinh Sanda. Kết quả không biết có phải là quá xui xẻo rồi vẫn bị Rocket Raccoon cùng Groot cho nhìn chằm chằm. Mà càng xui xẻo chính là bởi vì hắn cha nuôi Yondu đem hắn nhận óp nhiệm vụ cho nói rồi đi ra ngoài. Ronan người đến Meracting kết quả không phát hiện đồ vật. Một cách tự nhiên liền nhận định là người này hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bởi vậy cái tên này cũng một cách tự nhiên bị Gamora cho nhìn chằm chằm. Để Noe trợn mắt ngoác mồm chính là cái tên này cùng nguyên tác như thế bị ném vào nhà tù. Hơn nữa để Noe phi thường không nói gì chính là cái tên này lại đối với Gamora nhất kiến trung tình. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem bảo thạch tam tích nói cho Gamora. Tin tức này để Gamora nhất thời yên tâm không ít. Đá sức mạnh ở Asgard. Mà Asgard nhưng là Thanos không dám đi trêu chọc đối tượng một trong. Bảo thạch ở đây có thể nói là phi thường an toàn. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải cái gì an phận chủ. Nhà tù cái gì bọn họ tự nhiên là không muốn chờ. Ở kết bạn Destroyer Drax sau đám người bọn họ lựa chọn vượt ngục. Vận may của bọn họ không sai. Sớm nhà tù chế tạo hỗn loạn tưng bừng sau khi bọn họ thuận lợi trốn thoát. Có điều rất nhanh bọn họ lại bị chạy tới tìm bọn họ Ronan cho bắt được. Drax vốn là cùng Ronan có huyết hải thâm cừu. Kết quả cái tên này một lời không hợp liền xông lên trên. Kết quả cuối cùng liền không cần phải nói. Nếu như không phải vừa vặn Yondu mọi người chạy tới cứu Peter mọi người. E sợ vệ binh giải ngân hà còn không chính thức thành lập là có thể tuyên cáo diệt. Mà Yondu muốn đồ vật chính là óp. Có điều người này đang nghe nói hiện tại đồ chơi này rơi vào người Asgard trong tay. Điều này làm cho Yondu cái kia một nhóm người khí không đánh vừa ra tới. Kết quả cuối cùng chính là Yondu để Peter dẫn đường tiến vào Asgard. Hy vọng có thể nghĩ biện pháp đem đồ chơi này kiếm về đến. Vì lẽ đó, các ngươi liền đến, nổ ê ngoẹo cổ nhìn Peter. Ronan đây, không đi trái đất, ngạch, không có. Peter sắc mặt dị thường lúng túng. Hắc nghe đồng nghiệp, thực ta cũng không muốn lừa dối các ngươi. Thế nhưng nếu như không nói như vậy ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không thấy chúng ta có đúng hay không. Có gặp ngươi hay không ta không biết. Thế nhưng ngươi phải biết ngươi làm như vậy rất có khả năng thi thể ở vũ trụ bồng bềnh. Noe thở dài, hoàn toàn không thèm để ý sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi Peter tiếp tục nói. Như vậy một vấn đề cuối cùng, Ronan đi nơi nào? Cái này, không có hướng về bên này lại đây. Peter bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Hắn đi hành tinh Sanda. Hắn dự định trực tiếp đem nơi đó đem phá hủy. Được rồi, cảm tình Ronan không có như vậy nhược trí. Tuy rằng hắn xác thực rất nhược trí. Thế nhưng hắn tựa hồ cũng không có quên năm đó bị dọa đến cùng cẩu như thế quay đầu liền chạy chạy qua. Bây giờ nhìn lên vị này Ronan là không dám chạy đến trái đất đến gây sự. Rất khả năng cái tên này cũng không có tin tưởng Peter mọi người lời nói. Bởi vậy mặc kệ là xuất phát từ sợ sệt không muốn nhạ trái đất. Vẫn là vì ứng phó Thanos hoàn thành nhiệm vụ. Hay hoặc là thuận tiện hoàn thành mình muốn chinh phục hành tinh Sanda ý nghĩ. Người này trực tiếp dự định hướng về hành tinh Sanda xuất phát. E sợ hành tinh Sanda không có cái gì phòng bị tình huống bị người này đánh lén cũng phải xong đời a. Cái kia các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Thò vào lúc này cũng có chút không nhịn được. Sẽ không phải là thật sự muốn hỏi chúng ta muốn đá vô cực chứ? Ngạch, cái này, Peter có chút lúng túng. Nhìn chung quanh một chút hắn phát hiện thật không người nào dám nói chuyện. Liền ngay cả bình thường tối nhảy ra Rocket Raccoon vào lúc này cũng yên lặng. Rất hiển nhiên người này tuy rằng khá là ra nhưng có đúng hay không não tàn. Hắn dám ăn trộm Sovereign chủng tộc Pin. Thế nhưng không có nghĩa là hắn dám ở Asgard tùy ý làm bậy. Phải biết Asgard không phải là cái gì A Miêu A Cầu thế lực. Nếu như ở nơi này phạm vào sự, e sợ người này thật sự cũng bị giết chết. Chết rồi cũng coi như hắn chịu đựng nhiều như vậy cải tạo nhưng là một cái vô cùng tốt thí nghiệm nghiên cứu tiêu bản đây. Đến thời điểm chỉ sợ hắn thật liền muốn bị làm thành tiêu bản. Bất đắc dĩ Peter Quill chỉ có thể mở miệng nói rằng chúng ta đương nhiên không dám. Đá vô cực ở lại chỗ này có thể so với địa phương khác muốn an toàn nhiều lắm. Vậy là được, tuy rằng không biết tại sao ta cảm giác ngươi đang lừa gạt người. Noe vẫy vẫy tay, có điều không đáng kể. Có phải là Yondu gặp gây sự với ngươi? Cần muốn ta giúp ngươi xử lý xong hắn sao? Noe nói thì nói thế. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Noe thật sẽ như vậy đi làm. Yondu đối với Peter Quill là chân tâm điểm này Noe phi thường rõ ràng. Mặc dù nói Peter Quill là cái chân chính diệt ba. Thế nhưng Noe cũng không muốn đem duy nhất đối với hắn khá là thật lòng ra hỏa làm không còn. Hơn nữa Noe nhưng là nhớ tới ở đỡ lấy bên trong một lần mạo hiểm bên trong. Cái tên này cùng Yondu đồng thời tiêu diệt Ego. Tuy rằng thật sự rất khó tin tưởng. Thế nhưng xác thực một cái thiên thần liền như vậy bị diệt rơi mất. Chỉ có thể nói này chỉ sợ là xui xẻo nhất thập giai cường giả chứ. Không sai. Noe cảm thấy cái này Ego e sợ thực sự là một cái thập giai thậm chí càng cao hơn cường giả. Thế nhưng hàng này rất thẳng thắn bị nổ chết. Còn người này trong miệng cái kia cùng quang liên hệ. Noe suy tư nửa ngày vẫn là quyết định quên đi. bởi vì Noe không cảm giác mình sẽ là người này đối thủ. Hơn nữa hắn cái này cùng quang liên hệ có phải là lực lượng ánh sáng cũng là không biết. Là một người hành tinh. Nó cần hẳn là ánh sáng phản ứng mà không phải thứ khác chứ. Những đồ chơi này có phải là quang minh năng lượng? Noe liền không rõ ràng. Còn Yondu người này Noe còn có thể cứu hắn một mạng đây. Ân, có Yondu nhìn, nghĩ đến tên khốn kiếp này hậu kỳ cũng sẽ không có thời gian đi gây sự. Hắn vẫn là yên lặng làm một cái vui sướng ngớ ngẩn được rồi. Miễn cho đến thời điểm thật liền lại thành thế giới Destroyer. Phải biết cái tên này lực phá hoại. Thật là khó có thể tưởng tượng đây. Cái này, Peter hiển nhiên là tâm di chuyển. Có điều rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái. Quên đi, chúng ta vẫn là nói một điểm chuyện của hắn đi. Tỉ như, Noe méo sạch đầu. Ronan muốn xâm lấn hành tinh Sanda. Lẽ nào ngươi không dự định làm những gì sao? Nếu như hắn thành công, hành tinh Sanda e sợ muốn diệt vong. Ngươi biết đến, người Kree, ta đương nhiên biết. Thế nhưng ta không biết ngươi tại sao tới hỏi ta. Ngươi nên dò hỏi không phải Thor sao? Noe không thể giải thích được nhìn Peter. Người này cũng thật là thú vị. Ngươi không đi thông báo hành tinh Sanda cao tầng ngươi, ngươi chạy tới thông báo ta làm gì? Nha không đúng, phải nói người này chạy tới thông báo Asgard làm gì? Noe vào lúc này phản ứng lại. Cái tên này chỉ sợ là tìm đến Asgard cầu viện. Chỉ có điều là nhân vì chính mình vẫn đang nói chuyện cùng hắn dẫn đến hắn chỉ có thể cùng mình nói rồi. Sờ sờ cằm, Noe phát hiện tính cách của chính mình tựa hồ có hơi hung hăng a, có điều Noe đến cũng không thèm để ý những này. Dù sao thành tựu tương lai thượng cổ tôn giả Noe tính cách không hung hăng một ít. Làm sao đối mặt những người xâm lấn người đâu. Có điều nói đến xâm lấn. Thật giống Noe trong ký ức tìm Ego tên khốn kiếp này thật giống ở trái đất còn phòng ngừa không ít đồ đâu. Xem ra chờ lúc trở về cần phải cố gắng thanh lý một ít những thứ đồ này. Vị trí hẳn là Missouri chứ. Lắc lắc đầu, Noe nhìn về phía Peter cùng Thor. Cùng với ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì Odin. Rất hiển nhiên Noe chú ý tới Odin vừa nãy vẫn đang nhìn chằm chằm Peter Quill đang xem. Noe suy đoán người này có phải là phát hiện cái gì? Phụ thân, người thấy thế nào? Thor có chút do dự nhìn Odin. Có điều nhìn ra người này có chút ý động. Người muốn đi? Odin phục hồi tinh thần lại. Có chút buồn cười nhìn Thor. Là phụ thân. Tuy rằng chúng ta cùng hành tinh Sanda không có bảo vệ nghĩa vụ, cũng không có đồng minh. Thế nhưng, muốn đi thì đi đi. Hà, vừa vặn cũng làm cho vũ trụ này mở mang kiến thức một chút. Asgard đời kế tiếp lực uy hiếp, cách chương.